Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, hết ý kinh hỉ. Thưởng cho đi ra. Sabo trước mắt trở nên nhiều rồi: 3 món đồ, cái túi đeo lưng, tấm thẻ, còn có một suốt Snagger. Suốt Snagger coi như cũng không có gì lớn dùng. Grand Line tùy tiện đến cái hải tặc sợ rằng đều có thể bắt hắn cho tháo rỡ. Chẳng qua nếu như có thể sản xuất hàng loạt mà nói, ngược lại là có thể tạo nên vô số không sợ sinh tử chiến sĩ. Cụ thể vẫn là giao cho Kình Thiên đi nghiên cứu. Còn như Pokemon tay mới huấn luyện ra gói quà phải là trước mắt cái này, cái túi đeo lưng rồi. Sabo mở ra xem, đồ vật bên trong cũng không nhiều. 6 cái Pokemon cầu cùng cái Pokemon sách tranh. Nơi đây cũng không phải Pokemon thế giới. Pokemon sách tranh hoàn toàn vô dụng. Nơi đây có thể không có gì Pokemon cần giám định. Còn như 6 cái Pokemon cầu, dường như cũng không có ích gì. Cũng không thể làm cho Sabo đem Gowak bỏ vào a. Sợ rằng Gowak cũng sẽ không nguyện ý. Dù sao ở bên ngoài ngây người quen, người nào hoàn nguyện ý đợi ở cái cầu bên trong. Đó không phải là phải chết ngộp. Bất quá quả banh này nhưng lại còn có chút giá trị nghiên cứu. Dù sao coi như là chủng thần kỳ khoa học kỹ thuật rồi. Sabo cầm lấy Pokemon cầu nhìn một chút. Có thể trở nên lớn thu nhỏ. Vẫn có thể đem Pokemon bỏ vào. Hoàn toàn chính là hắc khoa học kỹ thuật. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn tùy tiện nhấn xuống, Pokemon cầu đột nhiên mở ra, đạo bạch quang hiện lên, Trích Khả Ái con gà con liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mao Nhung Nhung hoàng sắc xí bằng ngắn mà to, toàn thân trường mãn quất sắc lông vũ, đầu có quất sắc cùng hoàng sắc xen nhau hỏa diễm trạng màu đầu. Chân nhỏ cùng ngắn mỏ chuyển cạn màu nâu nhạt, móng vuốt có 3 chỉ hướng phía trước, chỉ ở phía sau. Đây không phải là hoen địa khu tay mới huấn luyện ra ban đầu có thể lựa chọn 3 con Pokemon chi? To kích sao? Mẹ nhà nó. Sabo trên mặt nhất thời lộ ra tia vẻ ngoài ý muốn. Không có nghĩ tới cái này tay mới huấn luyện ra gói quà trả lại cho hắn niềm vui bất ngờ. Dĩ nhiên phụ tặng chỉ tay mới Pokemon. Đừng xem to kích hiện tại y phục ngốc manh dáng vẻ. Lớn lên thành hỏa diễm kê sau. Sức chiến đấu nhưng là vô cùng bất phàm. To kích mới quen vì hỏa thuộc tính. Nhưng đi ngang qua lần tiến hóa phía sau, sẽ gặp nhiều hơn cái đánh nhau kịch liệt thuộc tính. Nếu như tiến hóa thành hỏa diễm kê phía sau, hắn năng lực đánh lộn hội tăng cường mạnh. So với việc Gowak, hắn e rằng càng thêm thích hợp tu luyện hải tặc vương thế giới thể thuật cùng bá khí. Xem ra, về sau Gowak có thể nhiều chân chính đồng bạn. Bất quá có một làm cho Sabo vấn đề nhức đầu. To kích tuy là có thể tiến hóa 2 lần, thế nhưng nó cần siêu cấp tiến hóa thạch cùng tiến hóa thực thạch là thuộc về ngôi sao đạo cụ. 2 sao trong đạo cụ diện căn bản không có. Cái này làm cho hắn có chút hơi khó. 2 sao đạo cụ tuy là e rằng tồn tại thứ hữu dụng, nhưng Sabo hiện tại càng muốn hỏa diễm gà siêu cấp tiến hóa thạch cùng tiến hóa thực thạch. Hơn nữa cái này 2 sao nhiệm vụ đánh giá cũng để cho Sabo có chút buồn bực. Rõ ràng đánh bại 4 cái treo giải thưởng kim qua 500 triệu hải tặc. Dĩ nhiên chỉ đành phải cái vậy đánh giá. Thực sự làm cho hắn có chút nhớ nhung không thông. Vì vậy hắn liền mở miệng hướng hệ thống phụ trợ tinh linh hỏi, phụ trợ tinh linh. Vì sao thanh danh truyền xa, nhiệm vụ độ hoàn thành chỉ có vậy? Hệ thống phụ trợ tinh linh, chiến thắng treo giải thưởng kim không cao hơn ký chủ tự thân treo. Tiền thưởng hải tặc, chỉ có thể thu được vậy nhiệm vụ độ hoàn thành. Sabo trong lòng thật muốn mắng chết cái hệ thống này. Cảm tình muốn đạt được cao hơn nhiệm vụ độ hoàn thành. Vậy hắn nhất định phải đi đánh bại treo giải thưởng kim vượt lên trước 800 triệu hải tặc mới. Được, ở đâu có treo giải thưởng kim qua 800 triệu hải tặc. Cơ bản tất cả đều ở tứ hoàng dưới trướng. Sabo tạm thời còn không muốn gây phiền toái. Vậy độ hoàn thành liền vậy độ hoàn thành a. Sabo lại mở miệng hỏi, ta muốn có được ngôi sao đạo cụ. Nhưng ta hiện tại chỉ có 2 sao chỉ định đạo cụ thẻ. có thể hay không đem hai sao chỉ định đạo cụ thể cho tháo gỡ ra a? Hệ thống phụ trợ tinh linh, có thể. Hai sao chỉ định đạo cụ thể sách phân phía sau có thể biến thành hai tờ ngôi sao chỉ định đạo cụ thể. Nhưng hai tờ ngôi sao chỉ định đạo cụ thể không thể hợp thành hai sao chỉ định đạo cụ thể. Sabo nghe xong, lại cảm thấy không sao cả. Ngược lại hai sao trong đạo cụ hắn cũng không biết chọn cái gì tốt. Chẳng cho tương lai hỏa diễm kê tăng thực lực lên đến tốt lắm. Tâm thần động, nguyên bản tấm kia hai sao chỉ định đạo cụ thể liền hóa thành hai tờ ngôi sao chỉ định đạo cụ thể. Đây là Sabo lần thứ hai cảm thấy hệ thống có điểm kháo phổ. Cầm lấy chương ngôi sao chỉ định đạo cụ thể. Bạch quang chợt hiện, Sabo trên tay liền nhiều hơn hai khối xích đá quý màu đỏ. Đợi sẽ giao cho Kình Thiên xử lý hạ. Đem huấn luyện ra tiến hóa thực thạch cũng khảm nạm đến phía trước cái kia kim loại thủ trác. Thượng, còn như cuối cùng chương ngôi sao chỉ định đạo cụ thể trước giữ lại. Nói không chừng về sau còn có thể phát huy được tác dụng. Còn như hỏa diễm kê sao? Hiện tại nó còn rất nhỏ yếu. Vừa lúc giao cho Gawak đi huấn luyện. Còn muốn đề thăng đẳng cấp. Dù sao muốn tiến hóa thành hỏa diễm kê mới được. Trước đó, còn phải cho nó trước tiêm vào siêu nhân binh sĩ huyết thanh. Như vậy càng có lợi với nó trưởng thành. Không dùng được mấy năm. Sabo trên tay tuyệt đối có thể nhiều hơn danh đại tướng tới. Đây cũng tính là ngoài ý muốn vui mừng. Hỏa diễm kê tương lai tuyệt đối có thể trở thành long hồn băng hải tặc chủ lực chiến tướng. Mà 800 giao cho Kình Thiên nghiên cứu. Nếu như có thể cải tiến cũng tăng thêm đại lượng sản xuất mà nói. Sao nhanh chóng lớn mạnh long hồn băng hải tặc phổ thông chiến lực. Ngẫm lại nhánh không sợ sinh tử sắt thép quân đoàn nên là kinh khủng cỡ nào. Mang theo lòng tràn đầy vui mừng, Sabo đem sự chú ý của mình đặt ở hệ thống rút thưởng thượng. Lần này nhưng là chiếm được hai lần rút thưởng cơ hội. Không biết có thể mang đến cho hắn như thế nào kinh hỉ. Dù sao đã lâu chưa từng rút thưởng rồi. Không biết lần này có thể quất trúng vật gì vậy. Khẩu khí, hai lần rút thưởng cơ hội toàn bộ dùng xong. Keng, rút thưởng kết thúc. Chúc mừng ký chủ thu được trăm lập phương không gian giới chỉ miếng. Keng, rút thưởng kết thúc. Chúc mừng ký chủ thu được linh thạch cực phẩm khối. Đối với hai thứ này lấy mẫu ngẫu nhiên gì đó. Sabo nhưng lại thật ngoài ý liệu. Không gian giới chỉ đương nhiên không cần nói. Hắn hết sức hài lòng. Có rồi không gian giới chỉ. Hắn liền có thể mang theo người rất nhiều thứ. Bất quá dường như cái này không gian giới chỉ không thể gửi vật sống. Ngay cả trang bị có Pokemon cầu cũng không thể thả ở bên trong. Cái này ngược lại có chút đáng tiếc. Còn như khối kia linh thạch cực phẩm. Sabo đối với nó ngược lại là rất tốt kỳ. Lớn chừng bàn tay. Óng ánh trong suốt. Tựa như khối tuyệt thế bảo ngọc. Đưa nó nắm trong tay. Sabo có thể cảm thụ được bên trong ẩn chứa sự dư thừa linh khí. Tựa hồ xa so với thế giới này tồn tại năng lượng cao cấp hơn. Trong cơ thể hắn long huyết dục dịch, phảng phất có chủng khẩn cấp muốn hấp thu nó xung động. Xem ra, cái này linh thạch cực phẩm đối với hắn tu luyện hóa long quyết là rất có ích lợi. Mà không gian giới chỉ cũng thập phần không sai. Cái này hai lần rút thưởng cũng không phải thua thiệt. Tổng thể mà nói. Sabo đối với lần này ba cái nhiệm vụ thưởng cho cũng còn coi là thỏa mãn. Nhất là khối kia linh thạch cực phẩm. Nó đối với tu luyện hóa long quyết tuyệt đối vốn có rất cường đại tác dụng. Tin tưởng đối với thực lực hắn tăng trưởng tuyệt đối là rất có giúp ích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.